Tuệ Minh xin chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vision YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Say Một Đêm Chờ Đợi Một Đời. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Tạ Yến không nghiêm túc xem xét vấn đề có thích Sơ Xuân hay không, bởi vì quá đơn giản, tựa như có người hỏi liệu ngày mai mặt trời có mọc hướng đông không. Bất giác là chuyện này hòa nhập vào cuộc sống của mình, rất nhỏ đến mức dễ dàng bỏ qua, nhưng tồn tại một cách rõ ràng. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh coi chuyện Sơ Xuân thích anh là chuyện bình thường như ăn cơm, là chuyện tất yếu trong cuộc đời anh. Tựa như ánh sáng chiếu vào phòng ngủ buổi sáng, anh đã quen, nhưng chưa từng nghĩ tới ngày nào đó nó sẽ đột nhiên biến mất. Cho nên hiện tại cậu gặp phải một vấn đề rất lớn. Sau ngày lễ tình nhân, về chuẩn biết Tạ Tinh Lâm tặng hoa và tỏ tình đủ kiểu với Sơ Xuân, nên có kết luận như vậy đối với người anh em tốt. Tạ Yến ngồi trên ghế da màu đen, hơi ngả đầu ra sau, thái độ hiền hòa nhưng mặt mày lộ ra vẻ mệt mỏi. Nói rõ chút. Vệ chuẩn chống tay lên bàn, rất có khí thế của giáo viên trên bục giảng. Vấn đề chia làm hai loại, việc công và việc tư, nhưng cho dù loại nào cũng đều liên quan đến cháu trai của cậu. Vớ vẩn. Tôi có thể giúp cậu phân tích đúng điểm mạnh của cậu. Ví dụ như về phương diện đầu tư hay là quản lý, cậu chắc chắn sẽ đè bẹp Tạ Tinh Lâm. Tiếp theo là phương diện tình cảm, điểm mạnh của cậu là gì? Tạ Yến không lên tiếng, đợi nghe tiếp. Vệ chuẩn suy nghĩ thật lâu, vốn dĩ muốn tìm ra đúng bệnh để hốt thuốc, kết quả không nghĩ ra được điểm nào. Vệ chuẩn uyển chuyển kết luận, hình như cậu không có lợi thế. Điểm tự tin bỏ đi, Tạ Yến không những không có ưu điểm, hơn nữa còn gặp bất lợi lớn. Anh thậm chí còn biết Sơ Xuân chỉ bị hành động của Tạ Tinh Lâm dọa sợ, tạm thời cho rằng Tinh Lâm có không ít bạn gái không chân thành. Ngày nào đó nếu như bị cảm động, vậy thật sự không có chỗ để giữ lại. Có lẽ là bỏ lỡ. Vệ chuẩn đột nhiên răng lưới đẻ đám mây. Thế sự vô thường, ai có thể ngờ mình đột ngột bị vứt bỏ. Như câu nói, tình yêu và sự rời đi không bao giờ là chuyện nhất thời. Tạ Yến nhìn người đang dạy học giống như ngâm thơ với gương mặt vô cảm. Nói tiếng người, còn có gì để nói? Tại lúc trước cậu không giữ người ta lại. Vệ chuẩn nhún vai. Sau đó đi công tác tìm cô ấy cũng đã muộn rồi. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua. Nếu tớ là Sơ Xuân, đừng nói về 7-8 bạn trai xin lỗi vì những tổn thương mà tớ đã gánh chịu. Bây giờ cậu cũng có thể nói. Thông qua sự thay đổi giọng điệu, vệ chuẩn nhận thấy tổ tông này đang đến gần bờ vực của sự thiếu kiên nhẫn. Anh Yến. Vệ chuẩn tiếp tục nhảy disco trong bãi mìn. Cậu thật sự không biết vì sao Sơ Xuân không liên lạc với cậu hay sao? Cô ấy nói không muốn quấy rầy tớ. Thôi đi, trước đây cô ít quấy rầy cậu à? Cậu muốn nói gì? Tớ nghĩ lộ ra biết nguyên nhân. Vệ chuẩn tỏ ra bí ẩn. Nhưng cô ấy không chịu nói cho chúng ta biết. Hơn nữa, mấy năm nay cô ấy có liên lạc với Sơ Xuân. Sơ Xuân đúng là đã liên lạc với Lộ Dao, nhưng không phải bằng di động, phần lớn là gửi email. Địa chỉ email sớm được thay đổi. Nếu Lộ Dao có lòng, có lẽ sẽ lấy được số điện thoại hoặc cách liên lạc khác. Nhưng với tư cách là một người bạn thân tốt nhất, cô không làm vậy, chứng tỏ cô và Sơ Xuân đã thống nhất với nhau. Hai người có quan hệ rất tốt, còn yên tâm giao di động, làm sao có thể không liên lạc. Tạ Yến đột nhiên nói. Vệ chuẩn. Có phải cậu muốn nói rằng cô ấy sẽ không thích tớ, càng không có khả năng ở cùng trước với tớ? Tớ không có nói. Nhưng ý tứ đã rõ ràng, anh không liên lạc được với cô, tỏ tình cũng thất bại, nhưng không có lợi thế hơn Tạ Tinh Lâm. Hôm về nhà vào ngày lễ tình nhân, Tạ Tinh Lâm hỏi Tạ Yến có phải anh cũng thích Sơ Xuân hay không. Tạ Yến đương nhiên không đưa ra câu trả lời, cháu trai cũng không cần anh trả lời, đó là điều hiển nhiên. ngay cả Tạ Tinh Lâm cũng thấy được, còn Sơ Xuân thì sao? Không thể nào, cô chẳng nhận ra chút gì cả. Cô biết, biết anh muốn tỏ tình nên nói không cần trước. Nói ra sự thật chính là buộc bản thân phải thừa nhận điều đó. Thừa nhận rằng hiện giờ cơ hội để anh theo đuổi Sơ Xuân rất mong manh và xa vời. Hô hấp của Tạ Yến dần dần chậm lại, đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được bầu không khí không mỏng manh, Vệ Chuẩn nuốt nước miếng, không dám nhổ lông cọp nữa. Trước khi Tạ Yến mở miệng đuổi anh ra ngoài, anh lấy một thứ trông giống hộp nhung trắng từ trong túi ra. Hộp rất sạch sẽ, được bao bởi một lớp túi trong suốt. Tạ Yến hỏi, đây là cái gì? Lần trước Lộ Dao đưa cho tớ. Anh và Lộ Dao vốn trải qua một lễ tình nhân vui vẻ, anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lộ Dao móc ra cái hộp này, tưởng rằng cô ta bất ngờ, không ngờ cô nói là cho Tạ Yến. Cô ấy nói trước khi Sơ Xuân rời đi 3 năm trước, Sơ Xuân muốn cầu hôn cậu, đăng ký kết hôn với cậu rồi mới đi, nhưng cô ấy không dám. Bây giờ phải xem thử cậu có dám hay không. Hộp nhung trắng được đặt nhẹ nhàng lên bàn, vẫn thuần tịnh như 3 năm trước. Tại bệnh viện, Sơ Xuân luôn bận rộn chuyện của Hàng Sơ. Nghĩ đến bà Sơ còn ở bệnh viện nên bất thời giờ đến thăm. Người đã đủ bận lại đột nhiên nhận được điện thoại của Tạ Yến, hỏi cô có thể ra ngoài gặp mặt được không. Sơ Xuân đương nhiên từ chối, như anh đã nói 3 năm trước. Không rảnh, em rất bận, phải đến bệnh viện. Tuy rằng lý do không rảnh rất hợp, nhưng cô thật sự không nói dối. Không những đến bệnh viện, còn muốn gặp Lộ Dao. Sau khi Lộ Dao trở về từ trường học bên ngoài, cả hai chưa có thời gian dạo phố và ăn bữa cơm cùng nhau. Lần này trường Triệu Dương cho Lộ Dao nghỉ một ngày, đúng lúc Sơ Xuân muốn đi thăm ba, hai cô bạn định đi cùng nhau, coi như miễn cưỡng gặp mặt. Đã lâu không gặp, không hỏi han ân cần, Lộ Dao ôm Sơ Xuân như ôm búp bê nhỏ. Nhìn thấy người bạn thân thế này, Lộ Dao vui vẻ reo hò, chưa choa trông đẹp hơn trong cuộc họp báo đó nha. Cậu ăn cái gì để trưởng thành, làn da đẹp vậy? Giờ mình thích giọng nói quá. Sơ Xuân bị ôm nghẹt thở, không khỏi bật cười. Cậu cũng trắng và gầy, khuôn mặt nhỏ đi rất nhiều. So với mới khi tốt nghiệp đại học, bọn họ hiện giờ ăn mặc và trang điểm có hương vị trưởng thành, quyến rũ và lộng lẫy hơn. Ở trong điện thoại không nhận ra. Sau khi thật sự gặp mặt, Lộ Dao cuốn lấy Sơ Xuân để nói chuyện. Thật đáng tiếc, giọng nói này không được sử dụng để ca hát. Hai cô bạn cười nói rôm rả. Quãng đường 5 phút từ chỗ đậu xe đi đến khu nội trú trở thành 10 phút. Đến thăm người lớn, Lộ Dao không quên mua trái cây, nhân tiện hỏi, tình trạng của ba cậu thế nào, có cải thiện không? Sơ Xuân gật đầu, hôm qua bác sĩ nói rằng đỡ hơn trước, nếu cứ như vậy thì càng tốt. Đi vào cửa, không ngạc nhiên khi thấy người gác cổng. Lần này không phải mẹ Trình canh gác, mà là vệ sĩ do Trình Vãn Tĩnh thuê. Hai người đàn ông nhìn thấy họ, đương nhiên đã ngăn họ lại. Nơi công cộng mà coi như là nhà mình, Sơ Xuân rất lịch sự. Phiền các anh nhường một chút, tôi là con gái của bệnh nhân. Hai vệ sĩ không có ý nhượng bộ. Người không phải sự, miễn vào. Anh không nghe thấy cô ấy nói gì hay sao? Lộ Dao không ngờ. Cô ấy là người nhà của bệnh nhân, tại sao các anh ngăn cản? Người nhà của bệnh nhân đều ở bên trong. Hai người là người nhà kiểu gì? Vệ sĩ do Trình Vãn Tĩnh thuê có một chút phong cách của cô ta, ngang ngược và vô lý. Cho dù thế nào, bố trí vệ sĩ nơi công cộng là trái với quy định. Hơn nữa ba Sơ lại không phải là xã hội đen, kẻ thù sẽ không đến giết ông. Nghĩ lại, Trình Vãn Tĩnh sắp xếp vệ sĩ đương nhiên là có mục đích. Về phần đó là chuyện gì, Sơ Xuân muốn đi vào xem thử. Người chưa kịp xông vào, đột nhiên nghe thấy tiếng hò dữ dội của ba Sơ. Ngay sau đó là âm thanh hỗn loạn, bị nghẹn trong cổ họng. Không lớn nhưng nghe thót tim. Sơ Xuân cau mày, bước tới mà không nói lời nào. Hai vệ sĩ cũng không phải vô dụng, đồng thời chặn ở cửa. Một cô gái nhỏ mà thôi, căn bản không làm khó được bọn họ. Không cần tốn nhiều sức là có thể làm cô lăn xa. Trình tiểu thư có mệnh lệnh, ngoại trừ bác sĩ và y tá, không được sự cho phép của cô thì những người không phật sự miễn vào. Vệ sĩ làm việc đúng mình sao? Làm ơn. Sơ Xuân còn kiên nhẫn nói lý. Nơi này là chỗ công cộng, không phải nhà của họ, không có quyền kiểm soát tự do ra vào của người khác. Hai vệ sĩ nhìn nhau, mệt mỏi khi nghe những đạo lý này. Nếu cô muốn vào thì liên lạc với Trình tiểu thư đi, vệ sĩ nói. Một vệ sĩ vặn cửa và thò đầu vào. Sau khi hỏi vài câu, anh ta quay người lại, nói rằng chủ nhân là Trình tiểu thư, không đồng ý cho Sơ Xuân vào. Sơ Xuân không tức giận, nhưng Lộ Dao tức. Con gái ruột không thể tham ba bị bệnh nặng, nghe có lý không? Nếu các anh chặn ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát, mau tránh ra. Sau khi tấn công bằng lời nói, Lộ Dao nhấc chân bước tới. Không ngờ hai vệ sĩ trực tiếp giơ tay đẩy mạnh cô ra phía sau, thái độ dứt khoát và thô lỗ. Đã nói không thể vào thì không vào được. Tuy là người làm công, nhưng khí thế rất cứng cỏi, hoàn toàn coi thường pháp luật và quy định. Sơ Xuân đã gặp loại người thế này nên không ngạc nhiên. Cô kéo Lộ Dao lỏng trọng ra sau lưng mình. Sắc mặt Lộ Dao trắng bệch vì tức giận. Sơ Xuân, cậu xem bọn họ. Tớ biết. Trực tiếp báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát quả thực là một giải pháp, nhưng không thể giải quyết tận gốc nguyên nhân. Không có hai người này, Trình Vãn Tĩnh sẽ thuê vệ sĩ khác. Cô phải gặp Trình Vãn Tĩnh, xem thử đứa con gái ngoài gia thú này rốt cuộc thuê vệ sĩ để thị uy hay đang làm chuyện gì lén lút bên trong. Lộ Dao gọi cảnh sát, hai vệ sĩ không hề sợ hãi, dường như nghĩ rằng mình không làm gì sai. Cho dù cảnh sát tới đây, cùng lắm sẽ giáo dục một chàng là xong việc. Chỉ cần không có xung đột, bọn họ không dính dáng gì đến pháp luật. Sơ Xuân vốn cũng muốn chờ cảnh sát tới, nhưng trong phòng không ngừng vang lên tiếng cãi vã. Nghe thấy đau lòng, không quản được nhiều, Sơ Xuân đi đến trước mặt vệ sĩ, phun ra hai chữ: tránh ra. Sau khi giải quyết Lộ Dao xong, hai người nhìn Sơ Xuân gầy yếu với ánh mắt khinh thường. Em gái, trông em xinh đẹp như vậy, anh đây có lòng tốt nhắc nhở em đừng xông vào. Đúng vậy, chúng ta nhận tiền làm việc, đừng làm bọn anh khó xử. Tôi đã nói tôi là con gái của bệnh nhân bên trong. Sơ Xuân vẫn kiên nhẫn. Hợp tình hợp lý, tôi có tư cách vào thăm. Nếu các anh nhất quyết ngăn cản, tôi sẽ không nương tay. Mạnh miệng nhỉ. Hai vệ sĩ hiển nhiên không thèm để ý đến. Bọn họ nhận tiền làm việc, nhiều ít gì cũng có chút lai lịch. Vừa rồi Lộ Dao báo cảnh sát, nhưng bọn họ không hề sợ hãi chút nào, là có thể nhìn thấy được điều đó. Một khi đã như vậy, có gì phải sợ một cô nhóc. Ý tưởng này thoáng hiện lên trong đầu hai người vài giây. Một người cảm thấy cánh tay đột nhiên bị túm chặt, ngay sau đó theo quán tính hướng lên trên, cả người ngã xuống đất không chút phòng bị. Không chỉ người bị ném mà cả vệ sĩ khác cũng choáng váng tại chỗ. Đây là kiểu tự vệ gì vậy? Người này thật sự bị cô gái nhỏ ném xuống đất. Wow! Lộ Dao nhìn Sơ Xuân mê mẩn. Cậu thật sự biết cách. Theo quan điểm chuyên môn, trình độ của Sơ Xuân chỉ ở mức đơn giản, nhẹ nhàng sử dụng định lý đòn bẩy để ném người nọ qua vai xuống đất. Không có gì khác thường, nhưng theo quan điểm của bọn họ, nó không đơn giản như vậy. Mẹ kiếp! Vệ sĩ ngang ngồi dưới đất đau đớn, thật lâu vẫn chưa đứng lên, không khỏi mắng. Đùa chơi đúng không? Vừa nói vừa nhanh chóng bật dậy khỏi mặt đất, lao về phía bọn họ. Loại người này thường thường chỉ hù dọa, trên thực tế không có kinh nghiệm thực chiến, thuộc loại côn đồ cầm thanh sắt hoặc mã tấu đi lung tung ban đêm, dưới tình huống không có bất kỳ vũ khí nào và chỉ sử dụng vũ lực, nhẹ nhàng né tránh là được. Sơ Xuân né tránh, đồng thời thuận thế đá vào đầu gối của gã. Cú đá này thật sự không nhẹ, trúng vị trí trọng yếu, gã mất thăng bằng, loạng choạng một hồi rồi ngồi bệt xuống đất. Một vệ sĩ khác đang trong tình trạng quan sát, dường như muốn nhìn xem cô gái nhỏ làm gì, nhưng cuối cùng vẫn không có động tĩnh. Nè, mẹ con mẹ nó thất thần làm gì? Vệ sĩ ngã xuống đất lần thứ hai lên tiếng. Lên đi. Gọi bọn chúng là vệ sĩ cho lịch sự. Chẳng qua là đám du côn không có chút vũ lực đầu đường xó chợ. Trình Văn Tĩnh không có tiền thuê người hay sao? Không dám thuê vệ sĩ chân chính. Làm gì bây giờ? Lộ Dao không khỏi có chút sợ hãi. Cô biết Sơ Xuân chỉ học cách tự vệ, vừa rồi không có gây ra thương tổn đặc biệt đau đớn, chỉ làm người ta dừng lại một chút. Lộ Dao bắt đầu hét lên. Đi gọi ai đó, bác sĩ đâu, y tá đâu? Bà Sơ ở phòng bệnh cao cấp, vị trí rất hẻo lánh, nhân viên y tế còn bận rộn nơi hành lang khác. Bởi vì không có tiếng ồn nào nên không có người chú ý tình huống bên này. Rất khó đối phó với hai con quái vật. Sơ Xuân cũng có xu hướng rút lui. Chưa lui bao lâu, phát hiện hai gác kia nhặt được một cái ống màu trắng ở đâu đó làm vũ khí, hùng hổ đuổi theo. Chết tiệt, chạy đi! Sau khi phát hiện không ổn, Lộ Dao muốn dẫn Sơ Xuân chạy theo bản năng. Hai gã kia đương nhiên không cho họ cơ hội chạy trốn. Một gã đằng trước, một gã đằng sau chặn họ lại. Thật có năng lực! Vệ sĩ bị Sơ Xuân đánh ngã xuống đất, hai lần tức giận. Hôm nay ông đây mặc kệ, mày là nam hay là nữ? Cây ống trong tay được giơ lên, giở vờ muốn vung tới. Sơ Xuân né tránh theo bản năng, nhưng lại thấy một bóng sáng quen thuộc hiện lên sau lưng người nọ. Ngay sau đó, một tiếng bùm vang lên, người nọ bị đập mạnh vào tường, trực tiếp ngã gặp bùn. Vô cùng sợ hãi, Lộ Dao nhìn qua trước, thấy rõ người tới, cô không khỏi hét lên. Tạ Yến! Tạ Yến tới kịp thời, chiếc giày đập lên lưng gã đó, duy trì tư thế ổn định, dáng người cao lớn. Chỉ cần đứng đó đã làm cho người ta cảm giác an toàn. Anh tới không bao lâu, nhân viên y tế cũng chạy tới. Đối với hai gã vệ sĩ này, bọn họ cũng vô cùng chán ghét. Tuy là bác sĩ, nhưng mỗi lần xa vào cũng bị hạn chế. Không phải bọn họ không phản ứng với cấp trên, nhưng không đấu lại được loại côn đồ này. Hơn nữa mấy gã này do người nhà bệnh nhân mời đến nên thành từ bỏ. Hiện tại xuất hiện dấu hiệu là người khác bị thương, có lý do để cảnh sát đưa bọn họ đi. Nhân viên y tế khống chế người, còn bác sĩ vào phòng bệnh kiểm tra tình trạng của ba sơ. Ngoài hành lang có nhiều người đứng. Tạ Yến nhìn cái ống dưới đất, rồi nhìn Sơ Xuân. Em không bị thương chứ? Cô lắc đầu. Không. Cô không vui mừng hoặc ngạc nhiên trước sự xuất hiện kịp thời của anh, nhưng thật ra có cảm giác dù anh không tới, cô cũng sẽ không thua hai gã kia. Thật sự không bị thương? Tạ Yến không yên tâm, nhìn cô từ trên xuống dưới. Đưa tay cho tôi xem. Em đã nói là không có. Tôi muốn nhìn. Coi cô không tồn tại phải không? Sơ Xuân nhíu mày, đại khái cảm thấy yêu cầu của anh nhàm chán và vô lý nên không làm theo. Ngược lại đưa tay ra sau, không cho anh xem. Càng không cho, càng giống như bị thương. Không hỏi được điều đó ở nơi cô, Tạ Yến nhìn hai gã đang bị khống chế, lạnh lùng hỏi. Hai người làm cô ấy bị thương chỗ nào? Gã bị Sơ Xuân làm ngã dưới đất còn oan hơn đậu Nga. Chúng tôi chưa hề động tới cô ta. Tạ Yến im lặng, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Anh không hài lòng, có nghĩa là hai gã kia sẽ không yên thân. Khi cảnh sát tới, cuộc tranh chấp dân sự dần dần leo thang thành vụ án hình sự. Bọn họ có khuynh hướng giết người. Tạ Yến nói một cách bình tĩnh. Hẹn gặp tại tòa. Hai gã côn đồ oan ức muốn chết. Tuy rằng bọn họ gây sự trước, nhưng bọn họ thật sự không có cơ hội ra tay. Đừng náo loạn. Sơ Xuân thật sự hết cách, giơ tay ra. Em không bị thương, không có chút nào cả. Tạ Yến nhìn chằm chằm 10 giây, không thấy có bất cứ vết thương nào, cũng chẳng bị chảy ra. Cuối cùng tổng kết. Có chút đỏ. Vừa rồi xích người, chẳng lẽ không đỏ? Sơ Xuân không dành nói nhảm với anh. Nhìn tình hình của ba mình qua khe cửa, bên trong không chỉ có bác sĩ, còn có mẹ con Trình Vãn Tĩnh. Cô cần và xem chuyện gì đang xảy ra. Không quản Tạ Yến, Sơ Xuân trực tiếp vào phòng bệnh. Cũng không quan tâm vì sao anh xuất hiện ở chỗ này. Tạ Yến không đi theo, chỉ bình tĩnh đứng sau khi bị bỏ qua. Lộ Dao đột nhiên có chút đồng tình với người đàn ông này, mở miệng. Sơ Xuân chưa nói, nhưng em muốn cảm ơn anh. Tạ Yến mím môi. Không cần. Em có thể hỏi. Lộ Dao nói. Vì sao anh ở đây không? Tìm cô ấy có chút việc. Chồng cô ấy đã nói hôm nay rất bận phải không? Anh có chuyện gấp hay sao? Chuyện này quả thật rất khẩn cấp, nhưng sẽ không thể hoàn thành chỉ vì gấp. Tạ Yến không tới tay không. Anh còn mang theo chiếc nhẫn cầu hôn đã có từ 3 năm trước. Phòng bệnh không chỉ tràn ngập mùi thuốc khử trùng, còn xen lẫn mùi khác, mùi thơm của phụ nữ, mùi thuốc lá. Ý nghĩ đầu tiên của Sơ Xuân là, chẳng lẽ thì trả tiền cho y tá đi quá ít, vì sao không sắp xếp chỗ này đàng hoàng chút. Trên giường bệnh, bà Sơ vẫn đang nằm. Trình Vãn Tĩnh và mẹ Trình đứng bên cửa sổ, bắt đầu cảnh giác.

3 năm trước không xảy ra chuyện gì. Dừng một chút, cô nhìn vào mắt anh, nhấn mạnh từng chữ một. Mỗi chữ mang theo gió, đưa đến tay anh rõ ràng. Sau này cũng sẽ không, sẽ không thích anh, sẽ không lặp lại sai lầm tương tự, càng sẽ không để anh đeo nhẫn cho cô. Một người đã chịu đựng vô số đêm, xóa mở bóng tối tiến về phía ánh sáng, không cần quay đầu nhìn lại, người đã từng làm mình khổ sở. Lần đầu tiên nhìn thấy có người nói lời tuyệt tình đến như vậy, sau này cũng sẽ không, không cho anh bất cứ cơ hội nào hay sao? Tạ Yến khản giọng hỏi. Vì sao? Em không biết. Cô trầm tư. Có lẽ là mệt mỏi, hoặc có thể là em không định ở lại đây. Dù sao có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất là em không thích anh nữa. Dây dưa với nhau hơn 10 năm, Tạ Yến không nghe được câu em thích anh từ miệng cô. Đến cuối cùng ngược lại nghe câu em không thích anh, dùng giọng nói ngọt ngào nhất để nói lời tàn nhẫn nhất. Cứ vậy đi. Sơ Xuân dường như không quan tâm đến cái nhìn gần như sụp đổ chưa từng thấy của anh. Em đi đây. Trước khi đi, cô còn mím môi cười với anh, nụ cười ngọt ngào tự như mũi sao tầm mật ong đâm vào ngực anh. Đầu xuân năm nay quả thật lạnh thê tái. Trụ sở chính của Hưng Hòa nằm trên tầng cao nhất của cao ốc. Qua khung cửa sổ sát đất dài và rộng, có thể trông thấy xe cộ dưới lầu nhỏ như kiến. Đây là báo cáo đánh giá kinh tế và dự báo chỉ số tài chính của khu nghỉ dưỡng Nàng Huy. Tôi đã kiểm tra hiệu quả và lợi ích tổng thể cũng không tệ lắm. Nghe nói là đại tiểu thư của Đàng Huy chỉnh sửa cũng có chút tài năng. Về chuẩn đặt tập hồ sơ trên bàn màu đen, nhân tiện quan sát đồng tĩnh của người đàn ông trên ghế da. Chơi chung với vị tổ tông này một thời gian khá lâu, về chuẩn chưa từng thấy anh có trạng thái như vậy. Lần gần nhất là 3 năm trước, nhưng chỉ sau 2 ngày đã trở lại bình thường. Nhưng hiện tại có vẻ tình trạng của Tạ Nhị công tử không phải là một sự sa sút bình thường. Đương nhiên, cái gọi là sa sút chỉ là so với cường độ làm việc cao của anh lúc trước. Nói chung, Tạ Yến vẫn hành xử chuẩn mực và tác phong nghiêm khắc. Điều duy nhất khác trước đây là lạnh lùng và nghiêm trọng hơn. Ví dụ như trong cuộc họp buổi sáng, anh trực tiếp mắng người phụ trách bộ phận tài chính, khiến ông ta bật khóc. Tuy rằng không chửi thề, cũng không cao giọng, nhưng chuyện người đàn ông trung niên gần 40 tuổi phải nuôi sống gia đình, rơi nước mắt vẫn khá thời sự. Đào Huy mời chúng ta qua làm khách. Vệ chuẩn tuyên bố khi Tạ Yến đang đọc báo cáo. Tớ không biết cậu có đi hay không. Tớ đã giúp cậu đồng ý trước. Nếu không rảnh thì trực tiếp từ chối. Từ chối đi. Chắc chắn muốn từ chối à? Đôi mắt Vệ chuẩn khẽ đảo. Hàng giờ cũng có thể tham gia với tư cách là đối tác. Tớ đoán không thể là Trình Vãn Tĩnh. Cho nên nếu cậu đi, có lẽ sẽ nhìn thấy người mình muốn gặp. Tạ Yến thở ơ. Vệ chuẩn tiếp tục hướng dẫn từng bước. Đương nhiên, tớ đề nghị cậu tới đó không phải để đi gặp người ta. Dù sao thì công việc tương đối quan trọng hơn, cần đích thân tới khảo sát hạng mục. Mấy năm trước chúng ta xin chạy đến công trường phải không? Hầu như tất cả công trình ở khu vực biển đều do nhỏ họ Tạ đảm nhận. Lúc ấy Tạ Yến mới vào công ty không bao lâu, để rèn luyện cho bọn họ, ông cụ Tạ tự mình giám sát mọi việc. Nói dễ nghe là cho cơ hội để bồi dưỡng và rèn luyện, nói khó nghe là cảm thấy con thứ hai của mình chưa chắc có bản lĩnh, không dám giao hạng mục lớn. Không so sánh sẽ không có tổn thương. Sau khi Tạ Tinh Lâm từ nước ngoài trở về, ông cụ trực tiếp giao một nửa hạng mục hợp tác, không trông coi quá nhiều, nhưng thiếu gia người ta có tính tình nóng nảy, trực tiếp đẩy ra. Tạ Yến đọc báo cáo xong đột nhiên hỏi, tình cảm sẽ thật sự thay đổi hay sao? Ý cậu là gì? Cô ấy, Tiểu Sơ Xuân của nhà các cậu á? Vệ chuẩn trợn tròn mắt, vô cùng khinh thường. Vừa rồi còn kiêu ngạo không phản ứng, bây giờ lại thấp thỏm dò hỏi. Vốn muốn thị uy nhưng sợ bị đánh, vệ chuẩn không do dự quá lâu. Cảm xúc của con gái luôn thay đổi. Mỗi ngày tớ nghe Lộ Sao nói cô ấy không yêu tớ, nhưng ngày hôm sau lại đeo bám tớ. Tạ Yến cầm cây bút màu nâu, trầm mặc thật lâu. Rõ ràng không nên thay đổi. Tớ không hề thay đổi, anh nói một cách đương nhiên. Tớ thích cô ấy ngay từ đầu. Không phải chứ? Vệ chuẩn tỏ vẻ nghi ngờ. Vậy cậu nói với cô ấy đi. Nói cho tớ làm gì? Hơn nữa, nếu hôm nay cậu không nói câu này, tớ thật sự không biết cậu đến người ta ngay từ đầu. Ngay từ đầu là bắt đầu từ đâu? Vệ chuẩn không dám đoán, chỉ có thể phỏng đoán đơn giản dựa trên các điều kiện đã biết. Anh biết nhà họ Tạ không có bà chủ gia đình, tựa như bị nguyền rủa, cứ hễ là hôn nhân thương mại thì hoặc là qua đời hoặc là ly hôn, sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cho dù vậy, ông cụ Tạ vẫn vui vẻ sắp xếp các cuộc hôn nhân thương mại, muốn có cháu càng sớm càng tốt. Ông cụ có tư tưởng phong kiến truyền thống, hương khói không thể bị đứt. Ở trong mắt ông, đàn bà chẳng qua là công cụ mà thôi. Có lẽ bởi vì sự ra đi của mẹ, Tạ Yến không có ý định dùng hôn nhân thương mại để chu toàn phần đời còn lại. Đương nhiên, đây chưa chắc là nguyên nhân chính. Tạ Yến nhẹ nhàng nói, cô ấy không thích tớ. Không thích là căn nguyên, nói nhiều cũng vô ích. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng mất mát của Tạ nhị công tử. Rõ ràng muốn kiềm chế mọi cảm xúc, nhưng lại bị giọng nói phản bội. Âm cuối mỗi câu đều cẩn thận kéo dài, còn có chút run rẩy. Vệ chuẩn do dự, không quá tin. Chính miệng cô ấy nói á? Ừ. Tội nghiệp cậu quá. Nhưng cũng xứng đáng. Đương nhiên vệ chuẩn không dám nói bốn chữ sau, giả vờ thâm trầm thở dài để bày tỏ sự đồng tình, sau đó lại động viên đừng từ bỏ mọi chuyện. Nói miệng cũng vô dụng, chúng ta phải hành động. Vệ chuẩn khích lệ, bày ra những gì mình học được cả đời. Cậu cứ dốc hết sức để theo đuổi cô ấy đi. Lâu lâu gửi sữa mát tới, chắc chắn cô ấy sẽ cảm động. Nếu không cảm động thì sao? Thì người khác cảm động. Vệ chuẩn. Ờ, cậu cút đi. Đặng Huy gửi lời mời Hàng Sơ đến khu nghỉ dưỡng. Địa chỉ của hạng mục này nằm trong khu danh lam thắng cảnh, thu hút khách du lịch làm nền, nhắm vào nhiều đối tượng khác nhau. Có 3 mục tiêu dùng là trung bình, thấp và cao. Hiện tại hạng mục trung cấp đang trong quá trình hoàn thiện. Công viên giải trí đã xây xong, một số cơ sở hạ tầng như cáp treo, phà, thuyền rồng thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch. Khu tiếp khách cao cấp chưa hoàn thiện nhưng cũng đủ để tham quan và sử dụng. Đại tiểu thư của Đảng Huy đặc biệt cử xe chuyên dụng đến đón từng đối tác phụ trách. Xuất thân của Đảng Huy là nhà họ Lê ở An Thành, một gia đình giàu có và nổi tiếng. Đại tiểu thư duy nhất là Lê Úc, nghe nói là một người phụ nữ kiên quyết và năng nổ. Nhưng sau khi gặp mặt, ấn tượng của Sơ Xuân đối với cô ấy không còn cứng nhắc nữa. Mọi người chơi vui vẻ nhé, buổi tối còn có pháo hoa. Lê Úc mặc trang phục gọn gàng, mang giày cao gót 8cm, có đủ khí thế nhưng vẫn nữ tính, nóng bỏng. Dù là tính cách hay cô ăn mặc đều không giống như trong truyền thuyết, mạnh mẽ đến mức khiến đàn ông chùn bước. Cô cố ý đối mặt với Sơ Xuân. Tôi đã thấy cô. Hả? Sơ Xuân cười. Có à? Đã thấy trong tiệc rượu trước đây. Lê Úc nhớ lại. Tuy rằng cô không xuất hiện, nhưng khi đó tôi đã chú ý tới cô, bởi vì cô quá xinh đẹp và nổi bật. Sơ Xuân hơi ngượng vì được khen. Tôi rất vinh dự khi được một đại mỹ nhân khen. Lê tiểu thư không khó để kết luận. Dù sao cũng lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, rất quen thuộc với cách đối nhân xử thế. Mặc dù Sơ Xuân không định đặt chân vào lĩnh vực này, Lê Úc vẫn tiếp tục đãi như khách quý. Sắc trời dần tối, đi cùng với Sơ Xuân tới đây là thư ký của ba. Có lẽ sợ Sơ Xuân nhàm chán ở đây, thư ký nói, nơi này có chúng tôi là đủ rồi. Nếu cô Sơ không muốn ở lại thì có thể về trước. Không cần. Sơ Xuân ngồi trên xích đu màu trắng trên bãi cỏ, vươn vai nói, coi như là đi nghỉ thôi, tôi không chơi đã lâu rồi. Nếu không lo lắng cho chuyện của nhà họ Sơ, bây giờ có lẽ cô đang chạy vòng quanh thế giới. Nếu Lộ Sao không đi làm, cô có thể gọi tới chơi chung. Đáng tiếc có quá nhiều việc trên trường, Sơ Xuân và thư ký đương nhiên không trò chuyện được với nhau. Còn lâu mới tới màn bắn pháo hoa nên cô đi dạo xung quanh. Bãi cỏ và nhà cửa ở đây được thiết kế theo phong cách cổ điển, bàn đêm mờ ảo, cảnh sắc dễ chịu nhưng rất lạnh. Sơ Sơ, một giọng nam xa xăm vang lên văng vẳng bên tai cô. Sơ Xuân quay đầu lại, không thấy ai. Cô nghe lầm không? Cô không để tâm, tiếp tục đi về phía trước. Sơ Sơ, Lần này âm thanh lớn hơn, cô nghe thấy, thử đáp lại. Ai đấy? Giây tiếp theo, đôi mắt đã bị che lại, lòng bàn tay ấm áp, cô lập tức đoán được người đó. Tạ Tinh Lâm. Chàng trai phía sau không nói gì, chỉ cười nhìn cô. Tôi biết là anh, mau buông tay. Sơ Xuân không khỏi buồn cười. Nhanh lên, tôi đứng không vững rồi. Vừa dứt lời, có người đỡ vai cô. Tạ Tinh Lâm hỏi, lúc này đứng vững rồi chứ? Sơ Xuân hít sâu, ổn định, nhưng anh còn chưa rút tay ra khỏi mắt cô. Vốn sẽ không muốn ra tay với người quen, nhưng Sơ Xuân không có nhiều kiên nhẫn. Cô hít sâu, chuẩn bị hành động. Tạ Tinh Lâm nhanh chóng buông ra. Được rồi, anh không chọc cô nữa. Cô vuốt mái tóc bị anh làm rối. Anh cũng ở đây à? Ừ, vốn là hạng mục của anh, sao không ở đây được? Ủa? Lần trước đưa cô đi bệnh viện, anh nói có chút việc đó. Tạ Tinh Lâm cười nói, hôm đó vốn phải đến Đằng Huy. Như vậy à? Sơ Xuân ngập ngừng, nhìn tình huống, chuyện hôm đó có vẻ không nhỏ. Hạng mục này nói là lớn cũng không lớn, nói là nhỏ cũng không nhỏ. Đối với Hạng Sơ đương nhiên rất quan trọng, nhưng đối với Hương Hòa có lẽ chỉ là một hạt mè nhỏ. Tạ Tình Lâm không quan tâm cũng là chuyện bình thường. Sao giờ lại tới? Sơ Xuân hỏi. Bà anh ép buộc anh hay sao? Không phải. Tạ Tình Lâm ho nhẹ. Anh nghe nói cô có mặt, sợ cô buồn chán nên tới thôi. Tôi không chán. Không chán thì đi lung tung làm gì đấy? Sơ Xuân đành phải thừa nhận, thật sự không thú vị. Cô không phải là người trong giới kinh doanh, không thể nói chuyện với bọn họ. Công việc đã có thư ký phụ trách. Đi thôi, anh dẫn cô đến một nơi vui vẻ. Tạ Tinh Lâm vừa nói vừa giơ tay kéo cô. Tới bên ngoài một lúc lâu, bàn tay của Sơ Xuân lạnh ngắt. Sao lạnh thế? Anh ngạc nhiên hỏi. Không lạnh, thể chất như vậy mà. Sơ Xuân vừa giải thích xong, một chiếc khăn quàng cổ đột nhiên xuất hiện từ tay Tạ Tinh Lâm. Cô khó hiểu. Anh lấy ở đâu ra thế? Anh biến ra. Hôm nay trời không lạnh lắm, nhưng gió rất lớn. Nếu ra ngoài thì tay và cổ là nơi sẽ bị nhiễm lạnh nhất. Con trai muốn theo đuổi con gái phải tính toán mọi phương diện. Tạ Tinh Lâm cầm chiếc khăn quàng cổ trong tay, giống như ảo thuật của trước mắt cô. Cô tới đây, anh chọn cho cô. Để tôi tự làm. Không sao, anh chọn đẹp hơn. Trong khi nói chuyện, Tạ Tinh Lâm đã kéo cô đến trước mặt mình. Ỷ vào chiều cao hơn cô nhiều, anh dễ dàng khống chế chủ quyền. Khăn quàng cổ rất dài và đẹp, rất hợp với quần áo. Trông anh nghiêm túc choàng khăn. Trên thực tế, ánh mắt đổ dồn vào khuôn mặt cô. Gió lạnh thổi qua, hơi thở mơ hồ vẫn vào nhau. Cách đó không xa, xuống xe không bao lâu, Tạ Yến đã nhìn thấy một màn hài hòa trên bãi cỏ. Chiều cao chênh lệch khiến hai người trông rất xứng đôi. Ngày nay, con trai biết cách tạo bầu không khí, rõ ràng chỉ choàng khăn nhưng còn mờ ám hơn ôm. Sơ Xuân hơi cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng cô không nghiêm nhúc nhích, ngoan ngoãn để Tạ Tinh Lâm giúp cô. Bầu không khí bên kia nổi bọt hồng phấn, nhưng áp suất không khí bên này thấp đến mức Vệ Chuẩn muốn bỏ chạy. Anh tự nhận là cao thủ, nhưng so với Tạ tiểu thiếu gia vẫn kém một chút. Cháu trai của cậu đối nghịch với cậu rất rõ, cậu cần phải cứng rắn. Vệ Chuẩn đưa ra ý kiến. Anh Yến, bây giờ chúng ta đi mua một đôi găng tay, nhất định sẽ sửa ấm trái tim cô ấy. Tạ Yến nhìn thẳng phía trước, thấy bóng dáng gần nhau của họ, hô hấp gần như bị gián đoạn trong nháy mắt. Vệ Chuẩn thật cẩn thận. Cậu sao vậy? Không có gì. Không có gì to tát, chỉ có chút đau lòng. Vâng, tới đây kết thúc tập 7 của bộ truyện ngôn tình Say một đêm, chờ đợi một đời. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.